Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 40, anh chưa từng có khát vọng như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại cùng Cát Dương ở trên ban công nói chuyện phiếm, thịt nướng cũng đã chuẩn bị xong. Nhạc San gọi hai người, thịt nướng xong rồi, hai người mau quay lại, để lâu ăn không ngon đâu. Em yêu, vượt tùa, bọn anh lập tức xuống ngay. Cát Dương vòng tay qua bả vai Chu Đại, cười hi hi. Anh Đại, đi thôi, ăn bữa tối thịnh soạn này, anh mới có sức lực tiếp tục theo đuổi. Lúc này Chu Đại không biết bản thân vừa mới uống rượu bị hạ thuốc, đương nhiên cũng không nghe ra ý nghĩa của câu nói kia. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Kha Giang nướng thịt, lúc cô nghiêm túc thì về mặt rất thoải mái, không giống lúc giận dỗi gào to, nhìn dịu dàng, mềm mại. Chiếc váy màu hồng nhạt khiến làn da của cô sáng lên, cổ họng của Chu Đại đột nhiên nóng lên. Sớm biết vậy thì không cho cô mặc chiếc váy này. Hứa Khả vui vẻ còn anh thì bị dày vò. Khi hai người trở lại bàn, trước mặt Hứa Khả có một đĩa đầy thịt nướng. Nhìn thấy Chu Đại đi về phía mình, cô giơ đĩa lên hỏi anh. Ăn không? Bước chân của Chu Đại dừng lại. Anh nhìn đĩa thịt, không có gì muốn ăn, nhưng vì Hứa Khả nướng, anh vẫn cho cô mặt mũi. Ăn một miếng, hôm nay tâm trạng của Hứa Khả vô cùng tốt, buổi tối lại ăn ngon, vì vậy tâm tình rất tốt, tìm một cái dĩa cùng dao. Gắp cho Chu Đại hai miếng thịt nướng. Nếm thử xem, lúc Chu lại nhận cái dĩa, ánh mắt không nghiêng không lệch mà rơi xuống cần cổ trắng nõn của cô. Tư dư vị mất hồn hai ngày trước xuất hiện trước mắt, cổ họng càng thêm khô khốc. Rõ ràng chỉ ăn tối, nhưng lý trí của anh lại không thể ngăn cản dục vọng đang mo ngoe dục dịch. Anh không muốn ăn thịt, chỉ muốn sửa rách chiếc váy trên người Hứa Khả, ăn cô một cách sạch sẽ. Anh không ngửi thấy mùi thịt nướng cùng khói dầu. Trong mũi tràn ngập hương thơm tự nhiên tỏa ra từ trên người Hứa Khả. Rất ngọt, đáy lòng nhảy mắt bị kích thích. Chu Đại nhìn qua đủ loại gái đẹp, nhưng chỉ có Hứa Khả mới khiến anh sinh ra xúc động nguyên thủy nhất. Sự xinh đẹp của cô khiến anh muốn phá hủy. Một ngọn lửa ở nơi nào đó bắt đầu bùng cháy. Anh ra tay xoa lông mày. Không nên để cô mặc chiếc váy này nữa. Cảm nhận được ánh mắt của Chu Đại, Hứa Khả theo bản năng nhìn đũng quần anh. Thấy nó không phồng lên thì nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt hai người một trước một sau nhìn xuống dưới, không chút tương quan nào nhưng lại bị Cát Dương bắt gặp. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, đặc biệt ở phương diện tình dục, một ánh mắt có thể nói lên tất cả. Được rồi, không cần hắn hạ thuốc, anh Đại cũng có thể ăn thịt người. Thịt nướng còn chưa vào miệng, đã nghĩ đến thịt khác. Suy xét thời gian thuốc phát tác, Cát Dương không giữ hai người lại. Thậm chí sau khi Chu Đại ăn hai miếng thịt nướng lập tức đuổi người về. Lúc tiễn hai người ra cửa, hắn trộm nhìn đũng quần Chu Đại một lúc lâu, rồi bị mất nhét hai chiếc áo mưa vào trong túi anh. Anh Đại, đây đều là em mua để dùng, cảm thấy anh lúc này đã phát huy tác dụng, chắc anh có thể dùng được, nếu quá lớn thì là do vấn đề của anh. Chu Đại, Nhạc San đàm động tác nhỏ của bọn họ thu vào trong mắt, nhìn không được trừng mắt nhìn Cát Dương. Chu Đại liếc mắt một cái liền biết đó là bao cao su, vừa định trả lại, thì nghe thấy âm thanh Hứa Khả quay đầu nhìn bọn họ, trùng hợp nhìn thấy tay Cát Dương rút ra từ trong túi quần của Chu Đại, giống như nhét thứ gì đó vào. Nhưng cô không nhìn thấy rõ, Chu Đại sửng sốt, cuối cùng vẫn không đem bao cao su trả lại cho Cát Dương. Cát Dương mỉm cười nhìn Hứa Khả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái, chúc em cùng anh Đại trải qua một buổi tối vui vẻ. Lần say rảnh lại tiếp tục đến đây ăn cơm. Hứa Khả khẽ gật đầu. Đến đây ăn cơm, cô đối với Cát Dương có thể nói là được rửa mắt. Lúc thấy nhìn hắn như tên côn đồ, cả lơ phất phơ, không nghĩ tới có thể xuống bếp, cũng rất nghe lời Nhạc San. Trừ vẻ ngoài thì nhân phẩm Khả tốt. Sau khi tiễn hai người đi, Nhạc San trừng mắt nhìn Cát Dương. Anh vừa mới làm gì vậy? Hứa Khả chỉ mới 19 tuổi. Cát Dương nhún vai, em yêu. Anh đang vì hạnh phúc của anh Đại, em lại không biết tình tình của anh ấy. Lần này anh ấy thật sự có ý với em gái Hứa Khả. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, tốt nhất vẫn là có biện pháp tránh thai. Hứa Khả 19 tuổi, chỉ cần em ấy đồng ý, đây không phải là chuyện nước chảy thành sông sao. Nói xong hắn còn thì thầm vào bên tai Nhạc San nói mấy câu. Nhạc San mở to mắt, giơ tay đánh hẳn. Cát Dương, anh ngứa đòn phải không? Hứa Khả em ấy, còn chưa nói xong đã bị Cát Dương kéo vào phòng, hắn cắn lỗ tai cô nói. Em yêu, thuốc kia anh cũng uống, chỉ là để trợ hứng thôi, sẽ không có tác dụng phụ. Hiện tại anh rất cứng, đêm nay tuyệt đối có thể làm em không xuống được giường. Em đừng quản chuyện vợ chồng son bọn họ, em quan tâm anh hai của anh trước đây này. Hắn kéo tay Nhạc San đặt lên Dương Vê, tê cương cứng, mặt Nhạc San lập tức đỏ lên, những lời mắng chửi lập tức bị vứt sau đầu. Anh, em đừng hiểu lầm, cơ thể của anh cường tráng, thuốc này chỉ trợ hứng mà thôi. Sau khi có phản ứng, Cát Dương không nhịn được nữa, ôm Nhạc San, vừa hôn vừa đi lên lầu, từng chiếc áo cũng bị ném xuống đất. Hai dì giúp việc ăn ý cúi đầu, giả vờ như không thấy. Từ nhà Cát Dương đi về chỉ mất 5 phút, buổi tối gió mát, thời tiết rất dễ chịu, lúc Hứa Kha đi đường, trong lòng không khỏi nhảy nhót, nhìn thấy trên đường có hòn đá nhỏ, đi qua đá một phát, sau đó lại chạy đuổi theo, chơi cực kỳ vui vẻ. Chu Đại phía sau nhìn bóng lưng cô chạy vội, miệng đắng lưỡi khô. Anh không thể không thừa nhận, ở một thời điểm nào đó anh thật sự là cầm thú. Chẳng hạn một cô gái nhỏ như Hứa Khả nên được yêu thương, sủng ái. Nhưng anh nhìn thấy cô mặc chiếc váy thuần khiết như vậy, trong đầu lại không ngừng hiện lên ý nghĩ xấu xa. Nhất là vào lúc này, khí huyết sôi trào, mỗi một lỗ chân lông đều có cảm giác như đang bốc cháy. Anh chưa từng có một loại khát vọng như vậy, khát vọng muốn làm cô. Hứa Khả không biết Chu Đại đang suy nghĩ gì, một mình chơi rất vui vẻ, sau khi chạy vào sân. Cuối cùng cũng nhớ tới bản thân còn có một người chú, lúc xoay đầu, ánh mắt chạm vào nhau, cô không khỏi sững sờ. Ánh mắt của Chu Đại âm trầm, sắc bén, giống như thợ săn đang bẫy con mồi, mà Hứa Khả chính là người mắc bẫy. Cô không hình dung được ánh mắt của Chu Đại, chỉ cảm thấy vô cùng áp bức, làm người ta không thở nổi, trái tim cô đập điên cuồng. Cô nghi ngờ hỏi, chú làm sao vậy? Từ lúc đến nhà Cát Dương ăn cơm đến giờ. Chu Đại nhiều lần bày ra ánh mắt này, cô cũng không biết anh bị làm sao, trong lòng rất rối rắm. Hứa Khả, Chu Đại khản giọng nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi sẽ không nhịn được muốn ăn em. Hứa Khả sửng sốt, sau khi hiểu ra, cô theo bản năng bảo vệ ngực. Chú định làm gì, không được có loại suy nghĩ xung tục với tôi. Người ta nói làm tình sẽ nghiện, nhất là với người mới tiếp xúc. Cô không muốn cả ngày bị Chu Đại chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một lát, Hứa Khả nhắc nhở anh. Lúc ở trên xe, chú còn nói chúng ta không có quan hệ, cứ mặc kệ tôi đi. Đầu lưỡi Chu Đại quét qua hàm răng, ánh mắt tối sầm. Anh đi từng bước về phía Hứa Khả, giọng nói trầm thấp rõ ràng. Không có ai nói với em sao? Lời nói của đàn ông không thể tin được. Cách Trương,